các lão phu nhân dưỡng thành ký. Chương 69, C69, hoán thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả Mạn Bộ Trường An chuyển ngữ. Soái Đào Quân trang 2703-2019. Chị nương đỏ bừng mặt bị Thanh Hạnh kéo rời khỏi phòng. Thanh Hạnh vốn tính hẳn là họ thực nhanh có thể tỉnh lại, dù không tỉnh lại cũng không sao, nam nữ thoát y ngủ chung thì giải thích cũng không được. Hiển nhiên sự tình tiến hành rất tốt, hai người họ đã tỉnh, tỉnh lại thì xuân dược phát tác, nam nữ mất đi lý trí sẽ lăn thành một đoàn. Soái Đào Quân trang 27, tháng 3 năm 2019. Hai người đang động tình dù bị người mạnh mẽ đá văng cửa cũng không bừng tỉnh lại, bọn họ xoay vần bên nhau, nam tử trắng nõn còn nữ tử đen đùi khó coi. Cùng thị không biết làm thế nào cho phải, Phượng Nương tuy rằng tính tình trầm ổn, nhưng dù sao cũng là con gái chưa lấy chồng, lập tức chạy ra cửa, thét gọi Khúc bà tử vào. Người trên giường một phen cọ sát, truyền đến tiếng Yến Nương hô đau, Đoạn Hồng tiệm đắc thủ trên giường vang lên tiếng động khó nghe. Cùng thị cũng rời khỏi phòng, Khúc bà tử run sợ đi vào, trong đầu chỉ có một ý niệm xong đời rồi. Hai người họ vẫn dính sát vào nhau, bà ta không thể xuống tay, chờ hai người xong việc tách ra, mới dám kéo bọn họ ra. Trên giường đã một mảnh hỗn độn. Triệu Yến Nương cũng dần dần tỉnh táo lại, mờ mịt mà nhìn mọi người. Hai người đều lõa lồ, Khúc bà tử mới dùng chăn bọc Triệu Yến Nương lại, còn Đoạn Hồng tiệm chỉ có thể gọi hạ nhân, khó tránh khỏi kinh động đến Triệu thị. Triệu thị nghe tin rồi tới nhìn tình hình, thiếu chút nữa ngất xỉu, hai người họ rõ ràng là bị trúng dược, mới có thể mất lý trí, làm chuyện xấu hổ như thế. Thị vội vàng gọi hạ nhân thay y phục cho Đoạn Hồng tiệm rồi đỡ ra ngoài. Thị nhìn chằm chằm Yến Nương. Yến Nương sắc mặt ửng hồng, trong đầu vẫn còn chưa biết đã phát sinh ra chuyện gì. Cùng thị tự trách, lôi kéo Triệu thị, nói do mình không xem Yến Nương kỹ, Phượng Nương cũng trách mình, không quản lý kỹ Yến Nương. Soái Đào Quân trang 27, tháng 3 năm 2019. Chị Nương khóc lên, cô, đều là chị Nương sai, nhị tỷ mời biểu ca đến. Thấy biểu ca có vẻ không tình nguyện bộ dáng, nhị tỷ lại thập phần cao hứng, tỷ ấy đuổi chị nương ra, chị nương thấy kỳ quái, lại không có nói cho nương nghe, chờ khi chúng ta tới thì. Đều là do chị nương không đủ cơ linh, Triệu thị hận Yến Nương làm chuyện xấu, khẳng định là nàng ta thấy Hồng Ca Nhi đối việc hôn nhân không tình nguyện, sợ sinh biến nên muốn gạo nấu thành cơm. Nào biết biến khéo thành vụng, là mọi người đều biết. Thị vội vàng theo con riêng vào phòng. Đoạn Hồng tiệm cũng tỉnh táo lại, đang nghĩ phải giải thích thế nào, Triệu thị tự trách khóc. Hồng Ca Nhi, đều là do mẫu thân không quản giáo Yến Nương, để Yến Nương tính kế với ngươi, làm ra chuyện rèm pha. Đoạn Hồng tiệm rất nghi hoặc, rõ ràng là chủ tớ chị Nương đánh hắn, tại sao không thấy mẫu thân nhắc tới, nhưng vẫn nói Yến Nương ra tay, trong lòng tuy khó hiểu nhưng không lên tiếng. Soái Đào Quân trang 27, tháng 3 năm 2019. Mẫu thân biết, ngươi không thích việc hôn nhân này, Yến Nương mới hạ dược tính kế ngươi. Chuyện tới mức này thì hôn nhân phải kết trái, mẫu thân biết ủy khuất ngươi, nhưng đây là ý Hoàng hậu nương nương. Ngươi yên tâm, mợ cùng biểu muội ngươi sẽ không nói ra ngoài, sẽ không có người nào biết. Chờ sau này, mẫu thân lại nạp mấy mỹ thiếp cho ngươi, ngươi muốn nạp mấy người đều được, ngươi có chịu không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Hồng tiệm vẫn không nói lời nào, như thế cũng tốt, như thế thanh danh hắn vẫn sạch, quản chi Yến Nương hay chị Nương, hắn chính là người bị hại, nghĩ như thế vẻ mặt hắn bi phẫn kịch liệt. Triệu thị trấn hắn xong, lúc này mới lo lắng đi tìm Yến Nương. Soái Đào Quân trang 27, tháng 3 năm 2019. Yến Nương đã thanh tỉnh nói chị Nương hãm hại nàng ta, chị Nương sợ hãi khóc lên, cùng thị chỉ vào Yến Nương, run không thành tiếng. Yến Nương, mẫu thân nào có lỗi với ngươi, Khuynh Tẫn tiền bạc cũng dáng đặt mua của hồi môn cho ngươi. Ngươi ngại Triệu gia nhỏ, muốn ở Đoạn phủ xuất giá, mẫu thân cũng theo ý ngươi, muội ngươi tâm địa thiện lương, biết ngươi sắp xuất giá, muốn bồi ngươi nói chuyện, ngươi lại đem con bé đuổi ra ngoài, hiện tại ngươi làm chuyện bêu xấu lại muốn ăn đổ trên đầu con bé. Đến tột cùng mẹ con chúng ta thiếu ngươi cái gì, mà ngươi cứ thế giày xéo. Ngươi nếu không muốn nhìn thấy chúng ta liền đi. Cùng thị khóc lóc kéo chị Nương, không quay đầu trong đêm rời Đoạn phủ. Triệu Thư Tài nghe động tĩnh, kinh hãi đuổi theo, phát sinh chuyện gì, sao đang đêm lại muốn trở về? Cùng thị tức giận nói, lão gia, thiếp thân nói không nên lời, ngài tự mình hỏi em chồng đi. Lúc Triệu thị chạy tới thì nghe được Yến nương là mẹ con Cùng thị giận quá bỏ về, thị tức muốn chụp chết cái đồ không biết sống chết đó cho rồi, một cái tát giơ giữa không trung, một hồi mới buông xuống. Người sao lại làm ra chuyện như vậy, thật quá làm cô thất vọng. Triệu Yến nương đã thu thập xong, ngồi dựa trên giường mặt đầy hận ý. Không phải ta làm, ta nói là ta bị chị nương làm hại, là nàng ta hãm hại ta cùng biểu ca. Soái Đào Quân Trang 27, tháng 3 năm 2019. Chị nương hại ngươi, nàng ta vì cái gì mà hại ngươi, làm thế nàng ta có chỗ tốt gì? Rõ ràng là ngươi thấy Hồng Ca Nhi không muốn, mới nghĩ ra thủ đoạn xấu xa này. Ta đã nói, không phải ta làm, là chị nương làm hại. Triệu Phượng nương đỡ lấy Triệu thị đang muốn ngã xuống. Yến nương, ngươi nói chị nương hại ngươi, hạ nhân của ngươi thì trốn rất xa, cũng là do chị nương an bài à, ngươi gọi Hồng Ca Nhi tới, cũng là do chị nương an bài. Còn có ngươi hạ dược Hồng Ca Nhi, chẳng lẽ cũng là do chị nương an bài? Yến nương á khẩu không trả lời được, Triệu thị cũng không nghĩ lại ngồi đó nghe Yến nương rảo biện, vô lực nói. Ngươi không cần che giấu làm gì, ta là cô ngươi sẽ không hại ngươi. Ngươi yên tâm, ngày mai ngươi cùng Hồng Ca Nhi vẫn sẽ thành hôn như cũ, bất quá chỉ là động phòng trước, việc này không được nhắc lại. Triệu Ứng nương vừa nghe xong, còn muốn cãi lại, Triệu Phượng nương trừng mắt một cái. Nếu ngươi lại gào, gào cho đến mọi người đều biết, đối với ngươi cũng không có chỗ tốt gì đâu, lúc này nàng ta mới ngậm miệng. Triệu Thư Tài đuổi tới phòng nữ nhi, thấy nha đầu bà tử trong viện Yến nương đều quỳ, trong lòng biết nhị nữ nhi lại gây họa, ngày mai phải thành thân, đêm nay còn không nghỉ. Cúa mệt mỏi mà, Soái Đào Quân Trang 27, tháng 3 năm 2019. Ông ta chất vấn khúc bà tử không dám giấu giếm, đem chuyện Yến nương cùng Đoạn Hồng Tiệm nói ra, vừa nghe xong ông ta nổi giận đùng đùng đi vào nhà, cũng mặc kệ Triệu thị cùng Triệu Phượng nương ở đây, tát Triệu Yến nương. Triệu thị chạy lại giữ chặt ông ta, đại ca, xin bớt giận, ngày mai phải thành thân rồi, không thể đánh Yến nương nữa. Nói cho cùng nàng với Hồng Ca Nhi sẽ làm phu thê, trước một ngày cũng không có gì trở ngại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta là mẹ chồng nàng, ta không so đo, coi như chưa phát sinh gì hết. Triệu Thư Tài thở hổn hển, Triệu Yến nương không phục chừng ông ta. Ngươi còn dám chừng? Tâm địa của ngươi không biết liêm sỉ lại ác độc y như mẹ ruột ngươi. Bà ta không phải là mẹ đẻ ta không giống bà ấy, ta đã nói là do chị nương hãm hại ta, các ngươi vì cái gì mà không tin ta? Triệu Yến nương gào lên, Triệu Thư Tài giận quá nên tát mạnh làm cái mặt sưng phù khiến cho người nhìn sợ hãi. Soái Đào Quân Trang 27, tháng 3 năm 2019. Còn dám vu hãm chị nương, hôm nay ta đánh chết ngươi. Để ngươi cùng mẹ đẻ ngươi làm bạn. Triệu Thư Tài nói xong liền vén tay áo, Triệu thị vội vàng kéo hắn, bảo Phượng nương hỗ trợ, hai người hợp lực cùng bọn hạ nhân lôi ông ta ra khỏi phòng. Triệu thị quay đầu lại nhìn chằm chằm Triệu Yến nương, lại nhìn bọn hạ nhân. Việc hôm nay nếu lộ ra ngoài nửa chữ, ta không đảm bảo tính mạng các ngươi đâu. Bọn hạ nhân quỳ xuống cùng kêu bảo đảm kín miệng, Triệu Thư Tài bị gió lạnh thổi, cũng hết giận hơn phân nửa. Cũng không thể thật sự đánh Yến nương chết, ông ta hổ thẹn không dám nhìn mặt muội muội. Triệu thị đưa ông ta đến tiền viện, việc này giải quyết xong. Cùng thị cùng chị nương ngồi trên xe ngựa, lôi kéo tay nữ nhi, lòng còn sợ hãi. Việc hôm nay đến cùng là như thế nào, còn chớ có giấu nương. Nương, không có việc gì, Triệu Yến nương muốn tính kế con, lại bị con tương kế tựu kế. Đứa nhỏ ngốc, về sau không thể lấy thân mạo hiểm nhé. Cùng thị khóc nhẹ nhàng vỗ tay nàng một chút, lại luyến tiếc đau lòng. Nương, vâng có chừng mực, Thanh Hạnh biết võ, còn không thấp, nữ nhi nắm chắc mới dám cùng Triệu Yến nương đối đầu. Cùng thị nghĩ đã thấy sợ chảy nước mắt, đáp ứng nương, về sau dù là con nắm chắc, cũng không cần lấy thân thí hiểm, nếu có vạn nhất, nương không sống nổi. Chị nương vội vàng an ủi nương, vâng nương, con đáp ứng người. Soái Đào Quân Trang 27, tháng 3 năm 2019. Hai mẹ con trở lại Triệu Trạch, Triệu Thư Tài không ở nhà, hai người cùng ngủ một phòng, Lan bà tử đem đồ cùng thị dọn đến phòng chị nương, hai mẹ con rửa mặt xong liền nằm xuống. Trong ánh nến vàng lúc sáng lúc tối, chị nương nhẹ giọng. Nương, ngày mai chúng ta khỏi đi Đoạn Phủ đi, đỡ phải chịu cơn giận không đâu. Được, việc hôm nay làm nương tức giận quá sức, người cũng nhấc không nổi, cứ nói nương bị bệnh, còn muốn lưu lại chăm bệnh. Chị nương nhỏ giọng cười, gắt gao ôm chặt Cùng Thị. Sáng hôm sau, Triệu Thư Tài tới đón mẹ con hai người, Cùng Thị hữu khí vô lực nằm ở trên giường, chị nương ngồi bên cạnh khóc. Triệu Thư Tài mặt già kéo hết xuống dưới, khụ một tiếng. Liên Tú, nàng làm sao vậy? Soái Đào Quân Trang 27, tháng 3 năm 2019. Cùng Thị nhắm mắt lại, cũng không thèm nhìn ông ta một cái, chị nương nức nở. Phụ thân, ngày hôm qua nương trở về liền không đứng dậy nổi, hôm nay chỉ sợ là... Đã mời đại phu chưa? Rồi à, đại phu nói giận quá công tâm, phải tĩnh dưỡng điều tức. Phụ thân, nếu không hôm nay chị nương cùng nương ở nhà. Triệu Thư Tài ngồi bên cạnh, an ủi Cùng Thị vài câu, lại dặn dò chị nương chiếu cố mẫu thân, một mình chạy đến Đoạn Phủ. Đoạn Phủ đầy không khí vui mừng, Phượng nương cùng Yến nương đều đã trang điểm thỏa đáng, chờ Thường Viễn Hầu Phủ tới cửa đón dâu. Soái Đào Quân Trang 27, tháng 3 năm 2019. Triệu Yến nương vẫn luôn đỏ mắt ganh tị với Triệu Phượng nương, giờ lại cùng một ngày xuất giá, tất nhiên là không muốn chịu thua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngũ Phượng không thể so với Phượng nương vì Phượng nương có phẩm giai huyện chủ, Ngũ Tam Phượng thất vĩ, nàng ta không thể so. Nhưng từ khăn voan đến hỷ phục thì đều so đo, cô rất bất mãn, nhưng Yến nương mặc kệ, bên người nàng ta có Lưu ma ma là người trong cung gia, giúp nàng ta bày mưu tính kế, cho người chế tạo gấp gáp hỷ phục. Cũng là do Lưu ma ma nói, Triệu Trạch quá nhỏ, ở nơi đó xuất giá quá ủy khuất, không bằng ở Đoạn Phủ vừa thể diện lại đẹp, về sau nói chuyện cũng dễ nghe. Lưu ma ma đã bị nàng ta thu phục, nàng ta tự nhiên sẽ tin tưởng. Đoạn Hồng Tiệm cũng mặc xong trang phục tân lang, âm mặt ở bên ngoài làm bộ chờ tân nương tử ra. Lưu ma ma bên người Triệu Yến nương cùng Hoàng ma ma bên người Triệu Phượng nương nhân lúc không người trao đổi ánh mắt, từng người đi hầu hạ chủ tử của mình. Soái Đào Quân Trang 27, tháng 3 năm 2019. Đội ngũ đón dâu của Thường Viễn Hầu Phủ tới cửa, đi đầu chính là Bình Triều cởi đại mã, cầm phục ủng cao khoác hồng lụa, người Đoạn Phủ cũng không làm khó cho người vào. Triệu Thị ở trong phòng Phượng Nương, lôi kéo tay Phượng Nương, nước mắt liên liên, Phượng Nương giống như thân sinh nữ nhi của Thị, nuôi con gái lớn thành người lại phải gả ra ngoài, sao có thể không thương cảm. Thị có chút bất mãn với hai mẹ con cùng Thị không thể tới đưa gả, rồi lại không có lý do gì để oán giận, chỉ mắng Yến Nương trăm lần trong lòng. Yến Nương ngồi ở trong phòng mặt u ám, ngàn tính vạn tính vẫn thất bại, tiện nghi cho tiểu tiện nhân kia. Khúc Bà Tử cùng Mộc Hương bị cô nhốt lại, thay đổi hai nha đầu lạ mắt, trong một chốc một lát cũng không thể tìm được bà tử thích hợp, Lưu ma ma tạm thời thay thân, ít hôm nữa tìm được người, lại điều về chỗ Phượng Nương. Soái Đào Quân Trang 27, tháng 3 năm 2019. Lưu ma ma đem khăn voan đắp cho nàng, nhị tiểu thư, giờ lành sắp đến, Triệu Yến Nương hung hăng chừng hai nha đầu kia. Hai người này rõ ràng là cô phái tới giám thị nàng ta, về sau nhất cử nhất động của nàng ta đều do cô khống chế, may mắn còn có Lưu ma ma. Giờ lành vừa đến, bên ngoài vang lên tiếng kèn xô chiêng trống, Lưu ma ma cùng Hoàng ma ma đỡ Phượng nương cùng Yến nương ra cửa, người nhà mẹ đẻ đưa đến trước cửa, chờ ra cửa sau thừa dịp người đông, Lưu ma ma cùng Hoàng ma ma trao đổi vị trí. Hai vị tân nương phân biệt cỗ kiểu, Thường Viễn Hầu Phủ đi hướng đông. Đoạn ra vòng quanh luẩn quẩn, hơn nửa ngày mới quay lại Đoạn Phủ, lại thiên địa bái cha mẹ, Triệu Thị cùng Đoạn đại nhân vui mừng, cũng không mở miệng nói chuyện, cho hồng bao xong cho người đem tân nhân đỡ xuống, kết thúc buổi lễ đưa vào động phòng. Soái Đào Quân Trang 27, tháng 3 năm 2019. Khi vào động phòng, Lưu Mama phất tay, bảo bọn nha đầu lui xuống, bà ta lấy điểm tâm đã chuẩn bị, từ ngoài khăn voan đưa cho tân nương tử. Tân nương tử cảm thấy đói nên tiếp nhận điểm tâm nhấm nháp nuốt nuốt. Một lát sau, tân nương cảm thấy phòng không người ngoài, liền mở miệng hỏi. Hoàng ma ma, vừa rồi hầu gia cùng quận chúa sắc mặt như thế nào? Sao ngươi không nói chuyện? Có gì không ổn? Lưu ma ma đại kinh thất sắc, gỡ khăn voan xuống, kinh hô ra tiếng. Huyện chủ, sao lại là ngài? Phượng nương cũng cứng họng nhìn mama, nhìn bố trí trong phòng, rõ ràng đây là Đoạn phủ, đã có chuyện gì? Nàng ta thầm nghĩ biện pháp ngăn chặn, đứng lên, gấp giọng hô. Mau, mau đi kêu cô phái người ngăn người Thường Viễn Hầu phủ lại. Soái Đào Quân Trang 27, tháng 3 năm 2019. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu mama vội vàng ra cửa, vừa lúc đụng độ tân lang vào động phòng, bị đâm cho ngã trên mặt đất. Đoạn Hồng Tiệm đang muốn mở miệng mắng người, nhìn thấy Phượng Nương đã kéo khăn voan, nhanh chóng đóng cửa lại. Phượng Nương gấp giọng nói, biểu ca, người mau để Lưu mama đi tìm cô. Ta cùng Yến Nương bị đưa nhầm Kiệu Hoa, Thường Viễn Hầu phủ cách khá xa, Yến Nương chưa vào cửa, đổi kịp đấy. Lưu mama giãy giụa từ trên mặt đất bò dậy, Đoạn Hồng Tiệm một tay giữ lại. Không được đi, người sợ là đã tới hầu phủ, chúng ta đã bái thiên địa, người đã là thê tử của ta, sao còn có thể gả cho người khác. Phượng Nương nhìn hắn bằng ánh mắt kinh tởm, nghĩ đến cảnh hôm qua cảm thấy vô cùng mắc ói, nàng vỗ ngực. Biểu ca, ta và Bình công tử chính là do hoàng hậu tứ hôn, sao có thể gả cho ngươi, ngươi mau tránh ra, nếu không hậu quả không ai dám tưởng tượng đâu. Soái Đào Quân Trang 27, tháng 3 năm 2019. Đoạn Hồng Tiệm nào chịu, chuyện không phải do hắn thiết kế, là tạo hóa trêu người. Hắn đối với Triệu Yến Nương đã là chán ghét đến cực điểm. Ông trời mở mắt, vừa lúc đổi tân nương, sao hắn điên mà nguyện ý đổi về. Dù là đổi trở về, ngươi cùng ta bái đường rồi, Thường Viễn Hầu phủ còn nguyện ý nhận ngươi không? Biểu ca, ngươi chưa nói nữa, nhanh gọi cô đi, muộn quá là xong rồi. Đấy, Hoạn phủ cũng sẽ chịu liên lụy, bệ hạ sẽ giáng tội. Phượng Nương cảm thấy choáng váng đầu óc. Lại dáng chống tinh thần cầu xin Đoạn Hồng Tiệm, Đoạn Hồng Tiệm ánh mắt hơi lóe, nhìn Lưu mama có lệ. Ta cho người chạy theo người hầu phủ, nếu là hầu phủ không muốn nhận, biểu ca sẽ nhận. Hắn nháy mắt với Lưu mama lập tức tông cửa xông ra. Vừa ra cửa sau là chạy đến chỗ Triệu thị, đột nhiên trợt chân, ngã trên mặt đất, nửa ngày không đứng dậy nổi. Trong phòng, Triệu Phượng Nương buông tâm, hoàn toàn ngất xỉu. Đoạn Hồng Tiệm chậm rãi đi qua bế nàng lên giường, sau đó cũng thoát y leo lên. Trong Thường Viễn Hầu phủ, Bình Triều đang cùng tân nương từ chấp hồng lụa bái thiên địa. Thường Viễn Hầu trầm giọng nói vài câu với tân nhân, trong khăn voan Triệu Yến Nương nghe thấy không thích hợp, nhưng lại nghe được tiếng Mai quận chúa trong lòng mừng như điên. Nàng ta không biết là sai nơi nào, chỉ biết là hiện tại nàng ta gả vào Bình gia, cơ hội ngàn năm một thuở, nàng ta nhất định phải hảo hảo nắm chắc. Soái Đào Quân Trang 27, tháng 3 năm 2019. Chờ khi vào động phòng, nàng ta phất tay đuổi bọn hạ nhân ra, Bình Triều đang muốn tiến vào tân phòng, thì bên cạnh có một nha đầu đi ra trong tay bưng chén thuốc, cung kính nói. Công tử, quận chúa bảo tiểu nhân đưa canh giải rượu. Bình Triều thấy mới vừa rồi bị người ta quấn chúc mừng nên uống qua vài chén rượu, giá trị thiên kim, sợ Phượng Nương không thích hắn liền tiếp nhận chén canh. Sảng khoái uống một hơi cạn sạch, lúc này mới bước vào tân phòng. Bên ngoài còn muốn nháo động phòng, trong lòng Triệu Yến Nương thầm mắng những người này không biết điều. Cũng may Bình Triều tự hồ nhìn ra nàng ta không thích nên đem người đuổi đi. Hắn còn buồn bực, sao trong phòng hỉ bà cũng không có, nghĩ lại như thế cũng được. Mình dở khăn voan, cùng Phượng Nương uống rượu giao bôi, kế tiếp liền có thể được như ý nguyện. Soái Đào Quân Trang 27, tháng 3 năm 2019. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Yến Nương chờ hắn vào cửa, nhanh chóng thổi tắt đèn, sau đó ôm hắn. Bình Triều vốn ái mộ Phượng Nương, thấy nàng chủ động, tuy rằng cảm thấy có chút kỳ quái, lòng lại có chút hưởng thụ, bụng bốc cháy lên lửa nóng, hắn rốt cuộc không rảnh lo chuyện khác, một tay kéo người qua, hai người song song ngã vào giường. Người bên ngoài thấy phòng tắt đèn, có người cười vang lên. Nói Bình công tử thiệt gấp, không đợi trời tối đã động phòng, lòng Bình Triều xấu hổ buồn bực, lại bị Yến Nương giữ chặt. Hai người xé rách quần áo trong bóng đêm, Bình Triều cảm thấy có chút không thích hợp, ra Phượng Nương sao thô ráp như vậy được. Soái Đào Quân Trang 27, tháng 3 năm 2019. Hơn nữa hôm nay Phượng Nương có chút lạ, thân mình đẫy đà quá, hắn chưa thanh tỉnh, mà trong phòng không có đèn, Yến Nương thực mau lại quấn lên. Đảo mắt lý trí đã bị dục niệm hủy mất. Trong màn vang lên tiếng động, ngoài phòng, Hoàng Mama canh giữ cửa, nhìn cả phủ đỏ bừng cùng sao trời vắng lặng, cảm thấy gió lùa khắp cả người, lạnh tận xương tủy. Soái Đào Quân Trang 27, tháng 3 năm 2019. Lời của soái, ai cũng mưu cầu cuộc sống tốt đẹp hơn, nhưng liệu phải tranh đoạt như thế thì mới có kết quả tốt. Soái thấy Phượng Nương dù có thích bạn thái tử thật hay không thì cũng không thể thay đổi ý của hoàng hậu, chỉ là hạnh phúc của mình mà mình vẫn không thể giữ. Các nàng yên tâm, chuyện gì cũng có câu chuyện của riêng nó. LT 3, cách chương.